Không bao lâu, lại có tiếng bước chân đi đến. Ai, hừ hừ hừ, góc truyện audio.com, tôi là Trương Nhị Điểu. Lại một lát sau, tôi là Trương Tam Điểu. Anh được rồi đấy, cách Trương.